Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 994, Biển Cự Nhân. Long Xuân Lan thân hình thoát một cái, một chút ngăn tại cái kia Dương Phong trước người, cầm trong tay cực phẩm bảo khí Úy Lam chiến kích, thiêu đốt tinh huyết, giải phong Úy Lam chiến kích bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một đầu ẩn chứa kim đan cảnh đẳng cấp lực lượng kinh khủng Hải Long bỗng nhiên hiện ra, phun ra vô số linh quang, ngưng tụ hình thành cái một cái màu xanh thảm tường ốp ngăn tại Long Xuân Lan trước người. Cái kia một đạo hắc sắc quang mang đánh vào cái kia màu xanh thảm tường ốp bên trên, nổ bể ra đến, năng lượng kinh khủng bạo tạc đem màu xanh thảm tường ốp nổ nát bấy. Cực lớn sóng xung kích đem cái kia thiêu đốt tinh huyết suy yếu vô cùng Long Xuân Lan chấn động đến khí huyết quay cuồng, nhận lấy trọng thương. Đi, Long Xuân Lan chặn hắc sắc quang mang oanh kích đằng sau, sắc mặt tái nhợt, liều mạng từ dưới đất bò dậy, bắt lại Dương Phong, điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Tại lớn mà trong cái khe, không biết bị phong ấn dạng gì quái vật. Bất quá Long Xuân Lan hết sức rõ ràng, bị phong ấn tại khu cung điện này lòng đất quái vật to lớn, tuyệt đối không phải bọn họ những người này có thể ngăn cản tồn tại. Chỉ có lúc Toàn Thịnh Dương Phong cùng Cự Linh Thánh Tử mới có một chút nắm chắc, có thể đối phó bị phong ấn quái vật kinh khủng. Từ trong cái khe phun ra từng đạo hắc sắc quang mang đằng sau, một cái khác cự thủ cũng từ lớn chính là cái khe đằng sau nơi sâu xa, gắng sức nhất nhất kiếm, cả vùng cũng vì đó rung động. Đúng lúc này, bàn tay khổng lồ kia bên trên quấn quanh lấy vô số xiềng xích, phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, ngạnh sinh sinh đem hai cái cự thủ hướng về bên trong lòng đất xé rách mà đi. Từ bên trong lòng đất truyền ra từng trận tuyệt thế hung thú tiếng gầm, kinh khủng sóng âm hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, nhấc lên từng trận phong bạo. Long Xuân Lan ôm Dương Phong liên tiếp phi nhanh ra mấy trăm dặm, cuối cùng xâm nhập một cái cung điện hoa trong viên, phun ra một ngụm máu tươi, một chút sụi lơ tại trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Long Xuân Lan tại bị sáu lớn kim đan cảnh cường giả vây công thời điểm, đã thiêu đốt qua một lần tinh huyết. Lúc này đây, vì cứu vớt Dương Phong, nàng lần nữa thiêu đốt tinh huyết, có thể nói là đang thiêu đốt chính nàng sinh mệnh, nhận lấy nghiêm trọng bản nguyên thương tổn. Tiếp lấy nàng lại ôm Dương Phong một đường phi nhanh mấy trăm dặm, cưỡng ép thôi động pháp lực, tổn thương càng thêm tổn thương, lúc này mới ngã xuống trên mặt đất. Đáng giận, Dương Phong trơ mắt nhìn Long Xuân Lan ngã xuống, cũng là mảy may không có bất kỳ biện pháp nào. Từ kim sắc phù lục ngưng tụ hình thành mũi tên, gắt gao đính tại lồng ngực của hắn bên trên, hoàn toàn phong ấn lại hắn tất cả pháp lực, thậm chí liền nhục thể của hắn chi lực cũng bị hoàn toàn phong ấn. Ngay tại Dương Phong bất đắc dĩ thế nhưng thời điểm, trong đầu thần hoàng sách cổ hơi động một chút, đính tại bộ ngực hắn kim sắc tiễn mất lập tức tán loạn ra, tan biến tại vô hình. Theo kim sắc tiễn mất biến mất, Dương Phong lập tức thôi động thể nội pháp lực, mở không gian giới chỉ, lấy ra một bình linh đan nuốt vào, đem thương thế trên người chữa trị, cũng khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực. Tiếp đó cho Long Xuân Lan uy một ít linh đan, để Long Xuân Lan khôi phục thương thế. Đằng sau, Dương Phong cùng Long Xuân Lan tại trong cung điện tìm tòi, phát giác không có cái gì giá trị bảo vật đằng sau, Dương Phong chậm rãi nói, xem ra bên trong quần thể cung điện này cũng chỉ có trung ương nhất cung điện có khả năng nhất ẩn núp bảo vật. Long Xuân Lan trong mắt lóe lên một đạo kiên định nói, như vậy chúng ta liền đi qua đi. Bên trong khu cung điện này không biết ẩn núp cái gì ảo diệu. Long Xuân Lan như là đã tiến vào bên trong khu cung điện này, vô luận bên trong khu cung điện kia ẩn núp dạng gì nguy hiểm, nàng đều nhất định phải tới xông vào một lần. Suy cho cùng, đây chính là khó gặp đại cơ duyên. Tại Hải Long đảo bên trong, có vô số bảo bối, vô tận ảo diệu, thậm chí nắm giữ để cho người ta tu luyện thành vì bất tử cảnh bậc cường giả huyền bí. Long Xuân Lan nếu như tương lai có thể kế thừa hoàng vị, trở thành Hải Long đế quốc hoàng đế, Hải Long đảo bên trong ẩn giấu vô số bảo bối, cũng tương tự đối với nàng nắm giữ hấp dẫn cực lớn. Dương Phong cùng Long Xuân Lan thân hình thoát một cái, lập tức hướng về ở giữa khu cung điện nhanh chóng lao đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong hư không lơ lửng, hướng vươn cự thủ địa phương nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này cái chỗ kia đã nứt ra một đầu cực lớn hang động, làm cho người e ngại, liền thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả đều có thể diệt sát cự thủ cũng là đã không thấy. Dương Phong tâm niệm vừa động, thân thể hơi chao đảo một cái, một bộ nắm giữ hư đan cảnh nhất trọng thiên thực lực khôi lỗi chiến sĩ lập tức xuất hiện, hướng về trong cái khe bay đi. Tại khôi lỗi chiến sĩ bên trong, vẻn vẹn có kèm theo Dương Phong một chút thần thức, liền xem như bị hủy, cũng không gây thương tổn được Dương Phong nguyên tức giận. Cái kia cỗ khôi lỗi chiến sĩ thân hình thoát một cái, lập tức đi tới cái khe to lớn trước đó, hướng về phía dưới nhìn lại, liền thấy tại cái khe to lớn phía dưới, vô số xiềng xích quấn quanh lấy một đầu thân dài cao to 300 trượng. Toàn thân mọc đầy xích hồng sắc lông dài, dáng người khôi ngô cực điểm, bắp thịt rắn chắc, thân thể bên trên mỗi một chỗ đều khắc rõ huyền ảo linh văn biển cự nhân. Bị vô số xiềng xích quấn quanh lấy biển cự nhân, thấy được Dương Phong khôi lỗi chiến sĩ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, giữ tợn cười nói, khôi lỗi, có ý tứ, thả ta ra ngoài. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể dẫn ngươi đi tìm được hải tộc thiên tiên bảo tàng. Có hải tộc thiên tiên bảo tàng, tương lai ngươi ắt hẳn có thể thành bất tử cảnh cường giả. Dương Phong nhìn đầu kia bị vô số xiềng xích quấn quanh lấy biển cự nhân, tò mò hỏi, ta là cự linh môn thánh tử, cự linh thánh tử, biển cự nhân đại nhân, theo ta được biết, liền xem như bất tử cảnh cường giả cũng vô pháp sống qua 10 vạn năm, ngươi là làm sao sống được? Bị vô số xiềng xích quấn quanh lấy biển cự nhân giữ tợn cười nói, ta là biển cự nhân tộc dài liền tinh, ngươi nói không sai, liền xem như bất tử cảnh cường giả cũng có rất ít người có thể sống qua 10 vạn vạn năm. Bất quá tại ngày này huyền lớn thế giới bên trong, bí pháp vô số, chỉ cần thi triển bí pháp, bảo trì trạng thái chết giả, coi như mấy chục vạn năm cũng có thể sống sót. Ta liền đã từng nhìn thấy qua một đầu từ thời đại thái cổ một mực ngủ đông đến thượng cổ niên đại quái vật. Liền tinh giữ tợn nở nụ cười, thản nhiên nói, hải tộc thiên tiên đem ta bắt sống, trấn áp ở đây, rút ra trong cơ thể ta pháp lực, lấy cung cấp hắn tẩm cung vận chuyển, ta lựa chọn thi triển bí thuật tiến hành ngủ đông, nếu như không phải các ngươi ở phía trên chiến đấu quá mức kịch liệt, còn không còn cách nào đem ta tỉnh lại. Dương Phong nhìn xem vậy, ngay cả tinh trong lòng tràn đầy kinh hãi nói, lợi hại, tại mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn phía dưới, lại còn có loại thần thông này, người này tại hải tộc thiên tiên thời đại tuyệt đối cũng là rất cường giả đứng đầu một trong. Liền tinh trong mắt lóe lên một đạo vẻ rào hoạt, tràn ngập dụ dỗ nói, cự linh thánh tử, ngươi thả ta ra ngoài, ta nhất định sẽ cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn, giúp ngươi tìm được hải tộc thiên tiên bảo tàng. Hải tộc thiên tiên là thiên tiên bậc cường giả, dù cho ngày hôm đó tiên cấp cường giả bên trong cũng là cường giả số 1. Hắn bảo tàng chính là một món tài sản khổng lồ, ngay cả chân tiên cảnh cường giả cũng sẽ động tâm. Dương Phong lặng lẽ nói, Liền Tinh đại nhân, ta đối với ngươi cái kia có thể ngủ đông bí thuật 10 phần có hứng thú. Trước lúc này, có thể hay không đem môn này bí thuật truyền thụ cho ta? Loại kia có thể ngủ đông mấy chục vạn năm bí thuật. Dương Phong cũng 10 phần có hứng thú. Loại bí thuật này tại Vô Cực Kiếm Tông trong tàng kinh các cũng không có. Hơn nữa loại bí thuật này tính thực dụng thập phần cường đại. Một chút thọ nguyên lập tức hao hết võ giả có thể thi triển loại thần thông này kéo dài tuổi thọ của mình, đợi đến những người khác tìm được duyên thọ bảo vật đằng sau. Liền có thể giải phong, quay về nhân thế, tốt, Liền Tinh suy tính một lúc, trong mắt tinh quang chớp động vài cái, ngón tay gảy nhẹ, một phần tên là quy tức công huyền ảo bí thuật, lập tức chui vào Dương Phong cái kia cỗ khôi lỗi chiến sĩ thể nội. Cái kia cỗ khôi lỗi chiến sĩ vừa được đến Liền Tinh công pháp, lập tức ngón tay gảy nhẹ, ngưng tụ tạo thành một đạo linh quang. Hướng về phương xa Dương Phong bản thể bay đi, Dương Phong khôi lỗi chiến sĩ mỉm cười tiếp tục nói, Liền Tinh đại nhân, ta đối với biển cự nhân nhất tộc võ công hết sức cảm thấy hứng thú. Xin hỏi ngươi là có hay không có thể đem biển cự nhân nhất tộc công pháp truyền ta? Dạng này ta mới có động lực vì ngươi giải khai phong ấn. Liền Tinh ánh mắt âm trầm nhìn Dương Phong một cái lạnh giọng nói. Không có khả năng, cự linh thánh tử, ngươi quá tham lam, ta biển cự nhân nhất tộc công pháp tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài. Ngươi không nên quá phận. Dương Phong mỉm cười, lùi một bước nói, nếu dạng này, Liền Tinh đại nhân, ngươi tại du lịch thiên hạ thời điểm, chắc hẳn cũng tu luyện qua chủng tộc khác võ kỹ, mời ngươi đem những cái kia võ kỹ giao cho ta. Tốt. Liền Tinh trầm tư một lúc, ngón tay gảy nhẹ, một đạo linh quang chớp động. Hắn đã từng tu luyện qua rất nhiều võ kỹ lập tức hóa thành một điểm linh quang chui vào Dương Phong. Nhập vào thân khôi lỗi chiến sĩ trong thức hải. Dương Phong nhập vào thân cái này cỗ khôi lỗi chiến sĩ ngón tay gảy nhẹ. Lập tức đem đạo kia linh quang bao khỏa, đưa vào xa phương Dương Phong bản thể bên trên. Dương Phong bản thể một đạt được Liền Tinh truyền tới các loại võ kỹ. Liền bắt đầu thôi diễn Liền Tinh tu luyện qua các loại võ kỹ. Liền Tinh là thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại biển cự nhân. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nó tu luyện các loại võ kỹ cũng đều tinh diệu tuyệt luân. Ủng có đủ loại ảo diệu. Để Dương Phong đối với võ kỹ có nhận thức nhiều hơn. Về sau có thể mở ra võ học của mình, lớn mà trong cái khe, Liền Tinh 10 phần không nhịn được điên cuồng gầm thét lên. Tốt, ta đã đem tự mình tu luyện võ học nói cho ngươi. Nhanh lên giúp ta mở phong ấn. Dương Phong khôi lỗi chiến sĩ lặng lẽ nói, Hải tộc thiên tiên bảo tàng. Ngươi chỉ cần đem hải tộc thiên tiên bảo tàng tình báo nói cho ta. Ta lập tức liền giúp ngươi mở ngươi trên người phong ấn. Liền Tinh điên cuồng gầm thét lên. Không được, ngươi nhất định phải giúp ta mở trên người ta phong ấn. Ta mới sẽ nói cho ngươi biết hải tộc thiên tiên bảo tàng ở đâu. Dương Phong khôi lỗi chiến sĩ khẽ mỉm cười nói. Vậy dạng này đi, ta đổi một vấn đề. Nơi đây phải chăng nắm giữ hải tộc thiên tiên để lại bảo vật? Ngươi chỉ cần hồi đáp ta vấn đề này, ta lập tức liền sẽ ra tay. Liền Tinh chần chờ một lúc, lập tức nói, có. Dương Phong khôi lỗi chiến sĩ tiếp tục hỏi, rất tốt, như vậy hiện tại, ta đáp nên như thế nào mới có thể bài trừ ngươi phong ấn? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, http://www.sop.com.vn/90316/207.277.08 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.